Hoán hồn uất doãn, chương 46, C46, tình thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại trụ sở ZT, một người đàn ông trung niên mặc âu phục ngồi chễm chệ trên ghế xoay. Màu hoa dâm phủ đầy trên tóc. Mặc dù vẫn chưa qua độ tuổi 60 nhưng mặt mày đã toát ra vẻ già cõi nặng nề. Tay ông ta cầm điếu xì gà đâm chiêu rít một hơi. Tròng mắt đen kịt đầy thờ ơ soi thẳng về phía người đối diện. Hấp ta hấp tấp lặn lội từ thành phố S lên đến tận đây để làm gì? Cháu có chuyện muốn thương lượng. Người nọ nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Bàn tay ngòi bút dưới bàn lặng lẽ vuốt ve ly nước. Dạo này cháu luôn có linh cảm Giang Thụy đã lờ mờ nhận ra được ân sinh có chỗ bất bình thường. Gần đây Ngôn Yến nói với cháu. Ở lân cận vùng giao dịch thường hay gặp vài người lạ mặt quẩn quanh kho hàng. Dù chẳng rõ là đến từ đâu, nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Lần này ở Giang Thị cháu bị nó vạch trần chuyện làm ăn, khiến cháu mất hết danh dự trước mặt nhiều cổ đông. Còn có trợ lý của nó, mới lộ diện mà đã ung dung gây gió gây mưa. Nếu không nhanh chóng trừ khử được hai thằng danh đó, cháu dám cam đoan với cậu. Không sớm thì muộn chuyện hợp tác giữa chúng ta cũng sẽ lộ ra ngoài. Lần trước tôi đã cảnh báo trước tài xế của em chồng cô không phải dạng tầm thường. Cô lại kiên quyết làm trái lời tôi. Hại tôi tổn thất nhiều đàn em như vậy. Còn bị Triệu Chiết Dung dùng đạo lý giày xéo mấy ngày trời. Người đàn ông nheo mắt. Ngô Ngân Châu. Hiện tại nếu cô lại muốn bày trò khỉ trò mèo, tôi không rảnh rỗi theo hầu đâu. Nhưng suy cho cùng giữa bọn họ cũng chỉ là quan hệ ông chủ và người làm thêm. Cháu không tin người kia sẽ bất chấp tính mạng để bảo vệ Giang Thụy 5 lần 7 lượt được. Ngô Ngân Châu lấy từ trong túi sách ra một xấp văn kiện đẩy tới trước mặt Ngô Tông Đường. Cậu, đây là danh sách những cái tên mà bố chồng cháu đã nhờ và thành công. Rất có ích cho đợt tranh cử sắp tới. Cậu thử xem có dùng được không? Từ bao giờ mà cô với Giang Bằng Kiều đã dính dáng nhiều như vậy? Về chuyện làm ăn mấy năm qua ông ấy giúp đỡ cháu rất nhiều. Mặc dù vị thế Giang Thụy có vẻ nhỉnh hơn một chút. Song bố chồng cháu cũng không phải đèn cạn dầu. Cháu hy vọng có thể làm cầu nối để hai người có thể hợp tác với nhau nhiều hơn. Cậu nắm quyền thế trong tay. Giúp ông ấy tống cổ được Giang Thụy thay cho Từ Đăng. Xem như là có qua có lại. Toàn là những cái tên lớn. Bố chồng cô cũng dụng tâm thật. Ngô Tông Đường kẹp điếu thuốc giữa ngón tay. Khói thuốc vờn quanh tựa hồ lớp xương bao trùm khuôn mặt. Một tay khác chậm rãi lật từng tờ văn kiện. Nhưng Ngô Ngân Châu à, cô có nghĩ tới không? Lỡ như cô giúp Giang Bằng Kiều vịnh tay tới tôi. Sau khi trừ khử được Giang Thụy ông ta lại đổi ý muốn nâng đỡ con trai rượu của mình lên làm tổng giám đốc. Tự mình khống chế chung quy cũng an toàn hơn là dính líu tới người khác. Cô không sợ lúc đó bản thân cô sẽ mất cả trì lẫn trải sao? Không sao cả, cháu giết một Giang Thụy được. Thêm một Giang Mễ hiển nhiên không vấn đề gì. Bố chồng cô không phải đèn cạn dầu không phải sao? Cô ôm ý định lấy mạng ba đứa con của ông ta. Cô nghĩ rằng chuyện này sẽ giấu giếm được bao lâu? Rồi khi bị phát hiện, cô đoán xem hậu quả sẽ thế nào. Ngô Tông Đường cất lời. Ánh mắt mơn trớn theo từng biểu tình của Ngô Ngân Châu như thể đang vuốt ve lớp vảy bóng bẩy của con rắn độc do chính bản thân mình nuôi dưỡng. Vừa mang theo tự đắc vừa ẩn chứa chút kiêng kỵ sẽ bị cắn ngược. Hỏi như vậy là cậu không định bảo vệ cháu hả? Ngô Ngân Châu thản nhiên nhìn lại ông ta. Chấm, đừng tưởng cháu không biết. Cậu chịu bỏ mặc cháu làm bậy cũng vì bản thân cậu mà thôi. Cậu muốn mượn tay cháu loại bỏ Du Diễn Hoàng. Muốn tiễn ông ta xuống địa ngục. Tâm tư này chắc không phải một sớm một chiều đâu nhỉ. Chỉ là do mọi chuyện không như ý nguyện nên cậu quay sang chỉ trích cháu. Cậu đừng quên, chúng ta hiện tại đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Cháu có mệnh hệ gì cậu cũng không an toàn được đâu. Châu Châu đang đe dọa cậu. Những khi bị Ngô Tông Đường gọi bằng tên thân mật lúc nhỏ, một mảng da trên thân thể Ngô Ngân Châu liền trở nên rát rầm. Mẹ cháu gửi gắm tôi chăm sóc cháu từ nhỏ đến lớn. Tận khi bây giờ lấy chồng gầy dựng sự nghiệp, cháu vẫn chưa học được cách tiết chế và bớt dựa dẫm bằng cách ngưng hỏi câu vớ vẩn. 11 năm trước cháu cháo thuốc hại chết Giang Thiên Lạc. Dấu vết đầy dẫy năm đó đều là do tôi tự mình dọn sạch. Cháu lấy một thằng chồng vô dụng đã đành. Khó khăn lắm mới bò lên được cái ghế tổng giám đốc thì 6 năm 6 đã hèn nhát hai tay dâng lên cho người khác. Nếu không phải nể tình Trầm Quang, tôi đã sớm bỏ cháu tự sinh tự diệt rồi. Chứ không phải đi theo chùi mép cho cháu ngần ấy năm đâu. Vậy mà bây giờ chim non cánh cứng rồi. Còn dám dọa dẫm ngược lại tôi. Hửm, âm cuối gần như bị Ngô Tông Đường ngấu nghiến nhai nát. Ngô Ngân Châu bàng quan nhếch mép. Nói nghe vẻ vang thế thôi. Chứ trong cái vòng lẩn quẩn này. Có người nào là không vì lợi ích và tiền tài. Ai vì ai làm điều gì đó. Được bao nhiêu người mục đích đơn thuần mà chẳng mường tượng đến ái dục phàm trần. Thỏa mãn được lòng hư vinh. Tình thân thật ra cũng đơn giản là huyết mạch chảy dọc trong cơ thể. Chạm không được, lại chẳng thể dùng để giải khát. Bộc lộ ra ngoài vốn chỉ là một danh xưng. Vậy cuối cùng nó quan trọng sao? Đối với Ngô Ngân Châu lẫn Ngô Tông Đường? Tất nhiên là không. Bọn họ là cậu cháu. Nhưng mối quan hệ này không được xây dựng trên tình cảm máu mủ mà là chấp niệm và chức trách. Ngô Tông Đường nuôi Ngô Ngân Châu trở thành một người phụ nữ khôn ngoan tàn nhẫn. Đồng thời cũng dùng chính sự tàn nhẫn đó rèn đúc nên hai tiếng châu châu văng vẳng trong đêm dài lắng đọng. Nhắc nhở Ngô Ngân Châu rằng trước chữ nuôi ấy khắc tên của ai? Là người nào duy trì sinh mệnh cho cô ta? Nhào nắn cô ta tồn tại được tới ngày hôm nay? Càng hiểu rõ, cô ta càng không có tư cách tỏ ra bất mãn. Muốn thu về, thì phải có thứ bỏ ra. Đó mới là tình thân của bọn họ. Mà thứ Ngô Ngân Châu bỏ ra để đi được đến hiện tại. Tựa hồ thay xương đổi cốt. Đem tôn nghiêm của bản thân lẫn kỳ vọng của người yêu thương mình dẫm nát dưới chân. Biến nó thành thứ rẻ rúng giống như tình thân của cô ta và Ngô Tông Đường vậy. Cô ta bước vào cánh cổng nhà họ Giang. Trở thành vợ của Giang Tử Đăng. Vốn có thể thoát khỏi được song sắt bao bọc quanh thân. Nhưng rồi vẫn lưu luyến cái gọi là lợi ích mà Ngô Tông Đường đủ sức cho mình. Thế nên hai người họ mưu tính với nhau. Dùng lòng tham không đáy của chính họ làm cái cớ để đùa bỡn mạng người trong tay. Điển hình như Giang Thiên Lạc, chính là nạn nhân đầu tiên. Ngô Ngân Châu, đương nhiên, cháu sẽ không nhận miễn phí sự trợ giúp của cậu. Sấp văn kiện đó là sự trao đổi của cậu và bố cháu. Cháu không dây vào, phần đáp lễ của cháu sẽ được lo liệu riêng. Cậu có hứng thú muốn biết không? Điếu thuốc trên tay sắp nhả cho. Ngô Tông Đường gãy nó vào gạt tàn. Nhướng mày, nói ra thử xem. Không chỉ có Giang Thụy và Thẩm Cơ Uy, cháu sẽ xử lý cả Du Diễn Hoàng. Sau đó để cậu tự do hành hạ. Mọi thứ đều thực hiện dưới danh nghĩa của cháu. Chú cứ ngồi đợi kết quả là được. Nếu như lần này còn xảy ra sai sót, cháu đảm bảo sẽ tự mình gánh vác tất cả. Tuyệt đối không liên lụy tới chú. Điệu bộ Ngô Ngân Châu vô cùng tự tin. Nhưng chú đừng lo, cháu sẽ không thất bại. Nói xong một tràng dài thì chợt nhận ra Ngô Tông Đường đang trầm tư im nghỉm. Sắc mặt Ngô Ngân Châu không khỏi trầm xuống. Cắn răng hỏi, bắt sống thượng tướng Du không phải chuyện dễ dàng gì. Cháu đã cam đoan sẽ không để dính dáng đến cậu. Cậu còn không hài lòng. Không phải cái này, Ngô Tông Đường nói. Khi nãy cô nói cái tên Thẩm Cơ Uy kia. Cậu ta là ai? Trợ lý của Giang Thủy. Ngô Ngân Châu khó hiểu. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Ngô Tông Đường vuốt cằm hai cái. Khẽ lắc đầu. Ngô Ngân Châu nhìn qua liền biết ẩn ý bên trong không thể nào mô tả qua loa như cái lắc đầu này được. Sự xuất hiện của Thẩm Cơ Uy chẳng khác gì hàng nghìn mũi dao vây quanh cây cột ngáng đường ban đầu là Giang Thủy. Bị chôn vùi trong đống xương cốt Ngô Ngân Châu đã từng lén lút che giấu. Toàn thân đều là gai nhọn sắc bén thấu xương. Đâm vào cũng liền rỉ máu. Huống hồ chi là dùng tay nhổ ra. Người như vậy rất khó tồn tại theo cách vô danh. Nếu Ngô Tông Đường từng được nghe qua tiếng tăm, Ngô Ngân Châu có lẽ sẽ có chút bất ngờ nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Ngô Ngân Châu chợt tinh lên một tiếng. Thông báo có tin nhắn gửi đến. Bên trên hiển thị đường link ẩn danh. Ngô Ngân Châu tưởng là tin rác, chỉ liếc ngang chứ không có ý định mở ra xem. Nào ngờ giây tiếp theo đối phương lại gửi thêm một tin nữa. Tặng bà Giang món quà đặc sắc cuối năm. Nhất định phải mở ra xem đấy nhé. Danh xưng bà Giang khiến cặp lông mày lá liễu của Ngô Ngân Châu xoắn lại. Thế là trong cơn tò mò lơ đãng trỗi dậy. Ngô Ngân Châu cong ngón tay ấn vào link theo lời hướng dẫn của người ẩn danh. Điện thoại loading đúng 3 giây. Cảnh tượng đằng sau đã chậm rãi hiện ra. Giây phút ấy, đồng tử Ngô Ngân Châu đã co rụt vào mở to ra mấy lần. Đến cuối cùng tơ máu dần hằn đỏ giống như giây tiếp theo sẽ trực tiếp nổ tung. Lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Ngô Ngân Châu cố nhịn xuống tắt nghẽn hô hấp xen lẫn đau đớn dữ dội ở tim. Gắng gượng nhìn chằm chằm hình ảnh chồng mình nằm đè lên thân thể của người phụ nữ khác thô bạo ra vào. Ngô Tông Đường phía đối diện cũng nhận ra điểm khác thường. Sao vậy? Ai gửi cái gì qua đây? Bàn tay cầm điện thoại của Ngô Ngân Châu run rẩy từng hồi. Tạp âm bên ngoài đều bị cách ly khỏi thính giác. Động tác gõ chữ tựa hồ bị người ta đeo thêm 10 tảng than đỏ nặng trịch. Mỗi lần nâng lên hạ xuống đều đau đớn đến đầu óc choáng váng. Ngô Tông Đường thấy bộ dạng kia Ngô Ngân Châu liền biết cô ta sắp sửa lên cơn điên tiết. Bèn thẳng thừng giật điện thoại tự mình xem. Sau khi chứng kiến hoàn toàn đoạn phim khiêu dâm không ngừng thay đổi bối cảnh lồ lộ trên màn hình. Thần sắc bình tĩnh của Ngô Tông Đường cũng khó lòng mà giữ nổi. Dù gì cũng là cháu gái mình. Bản thân lại không có con cái nên sự thông minh liều lĩnh của Ngô Ngân Châu phần nào đó đã trở thành đại diện cho sự kiêu hãnh của ông ta. Giang Tử Đằng ngoại tình còn ngu xuẩn để cho người khác bắt thóp được. Thậm chí dám quay sang khiêu khích Ngô Ngân Châu. Đạp vào sự kiêu hãnh. Đạp vào mặt mũi của Ngô Tông Đường. Thử hỏi làm sao ông ta có thể không tức giận. Bình tĩnh một chút. Ngô Tông Đường đứng dậy vỗ lưng Ngô Ngân Châu. Định xử lý thế nào? Bên kia đã gửi định vị qua chưa? Ngô Ngân Châu liên tục hít sâu ống hít mới ngăn trở được hơi thở đứt quãng của bản thân. Vẫn chưa hồi âm. Được lắm. Còn làm mờ gương mặt của con hồ ly tinh đó. Ngô Ngân Châu cười gằn nói. Cậu, giúp cháu tìm ra vị trí chính xác. Hôm nay cháu phải bắt tận giường sau đó xử lý con dâm phụ này. Khoan đã, còn chưa xác định video này có phải đang phát trực tiếp hay hàng cũ cẩn thận bị lừa dính bẫy. Không thể nào, Ngô Ngân Châu hung ác gào lên. Cháu nhận ra bộ Âu phục dưới đất. Cháu vừa mua cho Giang Tử Đằng từ vài hôm trước. Anh ta hứa rằng khi đi công tác trở về sẽ mặc nó để cùng cháu ăn tối. Cháu không đời nào nhận lầm được. Ngô Tông Đường nghiễm nhiên sẽ không hoài nghi phán đoán của Ngô Ngân Châu trong cơn tức giận. Bởi vì hầu như vào lúc đó cô ta đều cực kỳ lý trí. Siết lấy điện thoại trong tay. Ngô Tông Đường gọi điện cho người đi điều tra vị trí nơi gửi rồi kêu đàn em dẫn Ngô Ngân Châu đi xuống gara giữ xe. Còn mình thì xa sầm ngồi xuống ghế lẳng lặng chờ tin tức. Đàn em của ông ta làm việc rất nhanh chóng. 10 phút sau đã cho ra kết quả. ID hiển thị vùng đã bị hacker thay đổi toàn bộ. Căn bản không tài nào tra ra được vị trí chính xác. Đủ biết người thực hiện đã lên kế hoạch kỹ lưỡng đến mức độ nào. Nhưng xui xẻo ở chỗ lạp thương lại là địa điểm quá mức quen thuộc với đàn ông giới thượng lưu. Qua những phong cách tân trang hết sức mới mẻ. Không thể trùng lặp ở bất kỳ nơi đâu được. Chỉ bằng một vài chi tiết nhỏ lọt vào trong khung hình. Căn bản không quá khó để điều tra ra. Nếu hôm nay Ngô Ngân Châu không trùng hợp ở chỗ Ngô Tông Đường. Trong trạng thái mất bình tĩnh như ban nãy chắc chắn cô ta phải tốn khá nhiều thời gian để lục tung toàn bộ khách sạn hộp đêm ở thành phố S để tìm. Kiếm, mà tới khi đó không chừng Giang Tử Đằng cũng xong việc mất rồi. Ngô Tông Đường dặn dò đàn em. Trông coi Ngô Ngân Châu cho cẩn thận. Đừng để nó hành xử vượt quá chừng mực. Có chuyện gì phải lập tức báo qua. Còn nữa. Đến nơi thì tìm người nhà họ Đằng xem hôm nay có những ai đã phục vụ số phòng của Giang Tử Đằng. Bắt buộc phải tóm cho bằng được tên chủ mưu và đồng bọn của nó. Ép tụi nó nôn hết ảnh chụp ra đây. Đàn em đáp, đã rõ, Màn hình điện thoại vẫn không ngừng phản chiếu hành vi tội lỗi. Ánh mắt đôi mắt Ngô Ngân Châu như thể dị vật đang tung hoành đâm trọt võng mạc ứa ra từng giọt máu đen đục. Tiếng rên rỉ va chạm vang lên liên hồi khiến lỗ tai Ngô Ngân Châu trở nên lùng bùng. Hận không thể phong tế toàn bộ giác quan của mình ngay thời khắc này. Cảm giác bị phản bội có dễ chịu không? So với việc chứng kiến người thân lần lượt ra đi, kẻ thù đang đứng rành rành trước mặt lại chẳng thể kêu oan thành lời. Có khó chịu hơn không? Tiêu Cự Thẩm Cơ Uy và Ngô Ngân Châu đều cùng dán lên một vị trí. Nhưng cảm xúc lại hoàn toàn đối lập. Thử tưởng tượng dáng vẻ đau khổ quằn quại của người phụ nữ đó vào thời điểm này. Hẳn là đang ôm ngực khóc giống trong thầm lặng. Không có chỗ phát tiết, chỉ có thể một mình gặm nhắm trận âm ỉ. Cõi lòng cậu bỗng cảm thấy hả hê dã man. Dung Bạch ngồi kế bên thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn khuôn mặt sung sướng đến quỷ dị của bạn thân mình. Nội tâm không nén được nhốn nháo lên từng cơn. Làm vậy có quá ác không? Cậu đã chụp ảnh rồi. Còn muốn vợ người ta xem trực tiếp Full HD. Không sợ cô ta tìm đến tận cửa bắt gian à? Winchester Cathedral đưa cốc tai vẫn chưa rời đi. Đang thảnh thơi đứng tựa vào cạnh ghế ăn bim bim. Nghe được câu nói của Dung Bạch. Y nuốt hết đống vụn bánh trong họng rồi thuận miệng giải đáp. Chỉ cần không xui xẻo bị khách quen nhìn ra được khung cảnh câu lạc bộ. Tôi thách cụ tổ cô ta tìm được định vị đấy. Mà sự thật chứng minh. Số bọn họ đen nhiều hơn đỏ. Thẩm Cơ Uy còn chưa ý thức được con bạc này sắp đổi vận. Cười nhạt nói. Mà cho dù chị ta có tìm đến tận cửa thì thế nào? Làm lớn chuyện thì người mất mặt cũng chỉ có vợ chồng chị ta thôi. Bọn mình không liên can. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ chờ coi kịch vui là được. Cậu chỉ cần kết quả. Quá trình thế nào Thẩm Cơ Uy không quan tâm. Đàn ông thông minh thường không chọn phụ nữ thông minh. Mà đã là phụ nữ thông minh. Thường sẽ va chúng loại ngược lại. Nhưng họ không vạch áo cho người xem lưng. Nhất là trong quan hệ vợ chồng. Xem tướng tá của anh ta. Ăn vụng còn để cho hai người lần mò theo được. Đúng là kém cõi hết chỗ nói. Bartender ăn xong bọc bim bim thứ hai thì tùy tiện vứt lung tung dưới đất. Thong thả tiếp lời. Tôi đoán xem nào. Ở suối nước nóng không làm không phải đàn ông. Qua tới phòng ngủ mà vẫn còn dũng mãnh như vậy. Chắc là bình thường phải nhẫn nhịn lắm. Mà đã làm chồng mà không dám đòi hỏi. Cho nên có thể suy ra được anh ta dưới cơ vợ mình. Mà phụ nữ ấy. Càng nghĩ chồng mình chung thủy một lòng, tin tưởng anh ta vô điều kiện, một khi phát hiện ra được sự thật trái ngang sức bùng nổ sẽ khủng khiếp hơn người bình thường rất nhiều lần. Nhưng mỗi người mỗi tính, còn phải xem cô ta thuộc diện nào. Nếu như thật sự là người phụ nữ thông minh, ở trong giới thượng lưu này, bé trà xanh kia sẽ thay kim chủ lãnh đủ toàn bộ. Thẩm Cơ Uy và Dung Bạch không chớp mắt nghe bartender phân tích. Kinh ngạc không ngớt, cậu đỉnh thật đấy, Thẩm Cơ Uy khen thật lòng. Dựa vào những gì cậu nhận định từ Ngô Ngân Châu, đúng như lời Winchester Cathedral nói, cô ta sẽ trút giận toàn bộ lên người tình nhân kia. Bởi thế nên cậu mới khéo léo tránh khỏi góc chính diện của cô nàng. Kẻo làm hại người vô tội, mặc dù làm người thứ ba không được tính là vô tội. Nhưng ít ra cô nàng không phải người thứ ba của Thẩm Cơ Uy cậu. Vì thù riêng mà hãm hại người ta thì không khỏi quá thất đức. Lý do cậu còn ngồi ở đây, một phần nào đó cũng vì đề phòng cô gái kia sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Bởi chẳng ai lường trước được điều gì. Ba người trong phòng mặt không đỏ tim không đập nhìn Giang Tử Đằng nhả pháo lần thứ ba. Trong lúc gã ta đang định làm thêm một hiệp nữa. Xe thương vụ của Ngô Ngân Châu đã cấp tốc vượt đèo đâm thủng màn đêm. Đoạn đường vốn phải chạy hơn 2 tiếng. Rút ngắn lại chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Cách Trương.